Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chính suy nghĩ, thấy sắp đến giờ rồi liền đi lên sân đấu của cuộc thi giám dược. Lúc này sân đấu đông người vô cùng, mọi người nhốn nháo, khắp nơi đều là bóng dáng của học sinh. Có khoảng gần 1.000 học sinh tham gia, bọn họ đã vào sân, ngồi đúng chỗ của mình rồi. Lâm Chính dựa theo số thứ tự tìm được chỗ của mình. Ghế 128, nó nằm ngay phía trước, chẳng qua không biết lúc nào mới đến lượt mình, chắc trong một ngày không đấu xong được. Lâm Chính suy nghĩ rồi nhìn về chỗ khách mời, Thiên Mạch đã ngồi xuống ghế rồi. Có điều cách Thiên Mạch không xa, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Minh Vũ, bà ta vẫn đến, chỉ là chắc không có ai chú ý đến Mặc Tiểu Vũ giả mạo này đâu. Mặc kệ thôi, Lâm Chính lắc đầu, nhìn về phía trước, cạch, một tiếng động kỳ lạ vang lên, sau đó cửa lớn của sàn đấu đột nhiên đóng lại, sau đó nơi đây lập tức yên tĩnh, một ông lão tóc bạc phơ mặc quần áo thời đường xuất hiện đi lên khán đài. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ông lão, là ông Phùng Thạch đó, Phùng Thạch là phó phòng chủ của kỳ dược phòng, hóa ra cuộc thi giám dược lần này do ông Phùng Thạch phụ trách. Có vẻ như cuộc thi lần này rất quan trọng. Mọi người ghé tai nhau bàn tán sôi nổi, các học sinh đều vô cùng kinh ngạc. Cần phải biết, Phùng Thạch trong mắt họ là một người đức cao vọng trọng. Ông ta được mệnh danh là hòn đá tảng của kỳ dược phòng, không có Phùng Thạch thì cũng không có kỳ dược phòng như ngày nay. Mọi người đều cho rằng ông ta tham gia cuộc thi cũng chỉ ngồi dưới, không ngờ ông ta lại đích thân lên đây. Yên lặng, chỉ nghe thấy Phùng Thạch hét lên, cả nghìn học sinh im phăng phắc. Phùng Thạch nhìn xung quanh, ánh mắt nghiêm túc. Tiếp tục nói. Sau một hồi nói qua về quy định, mọi người dù rất mất kiên nhẫn nhưng vẫn nhắm mắt lắng nghe. Khoảng mấy phút sau, sắc mặt Phùng Thạch đột nhiên nghiêm lại, ông ta hét lớn. Tôi tuyên bố, cuộc thi giám dược lần này, chính thức bắt đầu, giọng nói vang dội, vừa nói xong, toàn bộ sân đấu như sôi sục lên. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi, cuộc thi giám dược mọi người mong đợi cuối cùng cũng bắt đầu. Cuộc thi lần này do Phùng Thạch tự mình phán quyết. Bây giờ bắt đầu vòng 1, giám định thuốc. Trong vòng 10 phút những người giám định được dược liệu sẽ được vào vòng sau. Trong vòng 10 phút nếu không thể giám định hoặc phạm sai lầm thì sẽ bị loại. Phùng Thạch vung tay lên, rào rào, các học sinh ôm giỏ thuốc chạy tới, phát thuốc cho mỗi đệ tử trên ghế. Lâm Chính cũng nhận được nhưng anh chỉ liếc một cái liền biết đây là thứ gì. Cách chương.